Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, trang 884. Phương Tiêm Vân chậm rãi đi tới giường bệnh bên cạnh, sau đó hô: "Khải Phong." Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Khải Phong giờ này khắc này khả năng căn bản là đã không có ý thức. Phương Tiêm Vân từ mép giường tùy tay kéo cái ghế dựa ngồi xuống, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nhìn Khải Phong. Đối với chính mình vị này lão hợp tác đồng bọn, Phương Tiêm Vân kỳ thật cũng không có cái gì cảm tình. Hắn cùng Khải Phong chi gian hợp tác từ rất sớm trước kia liền bắt đầu, sớm đến cái gì trình độ đâu. Ngay cả Tô Vũ Hàn sự, Phương Tiêm Vân cũng có điều tham dự. Hắn hệ thống dây điện bố có thể nói thượng là khổ tâm chuẩn bị kỹ. Đối với Phương Tiêm Vân tới nói, làm chuyện này là thuộc về một loại bản năng. Nhưng mà Phương Tiêm Vân kỳ thật vẫn luôn không rõ một sự kiện, bởi vì Khải Phong ở hắn xem ra cũng không tính một người thông minh. Phương Tiêm Vân vẫn luôn không rõ ràng lắm Khải Phong đối với Sở Đức rất nhiều tình báo là từ đâu tới. Hắn cũng từng thử qua, nhưng Khải Phong thật sự không giống như là có được như vậy cường đại mạng lưới tình báo người. Cuối cùng, Phương Tiêm Vân chỉ có thể đem nó quy công với Khải Phong đối Sở Đức nào đó đặc thù cảm ứng. Nếu người hôm nay nếu là cứ như vậy đã chết, kia còn xác thật có chút phiền phức đâu. Phương Tiêm Vân nhìn trên giường bệnh Khải Phong, chậm rãi nói, hắn tay nhẹ nhàng chuyển qua Khải Phong chỗ cổ, sau đó chậm rãi kháp đi lên. Bất quá, thân là thời gian dài như vậy bằng hữu, xem ngươi như vậy thống khổ bộ dáng, có lẽ ta hẳn là cho ngươi cái giải thoát mới đúng. Phương Tiêm Vân ngón tay chậm rãi bắt đầu dùng sức, nhưng mà liền ở hắn ngón tay sắp ở Khải Phong trên cổ lưu lại ấn ký thời điểm, Khải Phong bỗng nhiên ở trên giường giãy dụa lên, sau đó trong miệng bắt đầu điên cuồng nói mê sảng. Thật phiền toái a. Phương Tiêm Vân đứng lên muốn đè lại Khải Phong thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy hắn cả người chấn động. Ngay sau đó, Khải Phong dùng hết toàn thân sức lực hô lên một tiếng. Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản đang ở nơi này thành thành thật thật nhìn chằm chằm Sở Đức đâu, kết quả lại bỗng nhiên nghe thấy Phương Tiêm Vân bên kia truyền đến tin tức. Sở Đức hiện tại còn ở sao? Lấy Trúc Huyền Nguyệt nhạy bén, nàng tự nhiên cảm nhận được Phương Tiêm Vân trong lời nói khống chế không được run rẩy. Cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt một chút, Phương Tiêm Vân đây là làm sao vậy? Lấy Trúc Huyền Nguyệt đối tên này hiểu biết, chỉ sợ hắn thân ba thân mụ đã chết, hắn đều sẽ không toát ra loại này ngữ khí. Phương Tiêm Vân hiện tại tâm tình quá mức kích động, cho nên chỉ sợ cũng liền chính hắn đều không có ý thức được chính mình thanh âm run rẩy. Trúc Huyền Nguyệt vội vàng che lấp chính mình nghi hoặc cùng tò mò, đối với Phương Tiêm Vân nói, hắn hẳn là còn cũng không có đi xa, yêu cầu ta hỗ trợ tìm được hắn sao? Tạm thời còn không cần. Phương Tiêm Vân hít một hơi thật sâu, sau đó đối với Trúc Huyền Nguyệt nói, cách hắn xa một chút, ngàn vạn ly Sở Đức xa một chút, không cần. Không cần, làm hắn phát hiện ngươi bóng dáng, Sở Đức phát hiện nàng bóng dáng. Trúc Huyền Nguyệt cẩn thận cân nhắc những lời này, như thế nào cảm thấy những lời này nghe tới quái quái. Nàng đều đã ly Sở Đức cách xa vạn dặm xa, Sở Đức như thế nào còn sẽ phát hiện nàng? Phương Tiêm Vân cũng thực mau liền ý thức được chính mình trong giọng nói vấn đề. Không, ta ý tứ là nói, tạm thời trước đình chỉ đối Sở Đức hết thảy, Sở Đức hết thảy truy tung, làm hắn trước tự do hành động. Mẹ nó, rốt cuộc nên thế nào mới có thể tránh đi a? Cuối cùng một câu, Phương Tiêm Vân là cơ hồ từ cổ họng bài trừ tới. Dĩ vãng, Phương Tiêm Vân trước mặt ngoại nhân đều là thập phần ôn tồn lễ độ, nhưng mà hôm nay hắn thật là có chút thất thố. Trúc Huyền Nguyệt tự hỏi một chút, đến tột cùng chuyện gì mới có thể đủ làm Phương Tiêm Vân thất thố thành như vậy. Sau đó nàng đầu óc bỗng nhiên hiện lên một đoạn ký ức. Đó là Trúc Huyền Nguyệt trong cuộc đời chỉ có vài lần thất thố thời điểm, kia một lần. Trúc Huyền Nguyệt giống như thiếu chút nữa không đem chính mình cả người đều lăn lộn điên. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên thân thể cứng đờ một giây, trong nháy mắt kia. Trúc Huyền Nguyệt trong đầu hiện lên ý niệm làm nàng cảm thấy thực xả, chính là Trúc Huyền Nguyệt ở kia một giây. Lại cảm thấy Phương Tiêm Vân cùng đã từng nào đó thời điểm nàng rất giống. Người ở khi nào sẽ khống chế không được thất thố, thất tình, thân nhân qua đời, hoặc là gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật rất khó nói thanh chúng nó cho người ta mang đến thống khổ rốt cuộc cái nào càng thêm mãnh liệt, chính là có một việc. Nó có thể cho người mang đến chấn động lại là độc nhất vô nhị. Trong nháy mắt kia, Trúc Huyền Nguyệt phía sau lưng thượng lông tơ đều đi lên. Đối, chính là kia sự kiện, nào đó ý niệm giống như là một cái búa tạ đấm Trúc Huyền Nguyệt trong lòng. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi đã mở miệng. Nàng cảm giác chính mình ngoài miệng đang nói lời này, chính là đại não lại trống rỗng. Ngài ý tứ là làm ta đãi tại chỗ không cần lộn xộn đúng không? Đúng vậy, Phương Tiêm Vân một bên cuống quýt tiếp đón làm cho cả bệnh viện bác sĩ tới cứu trị Khải Phong, một bên bay nhanh cấp áo lai đế quốc cao tầng phát ra tin tức, nhưng là ngươi đừng rời khỏi. Gần nhất nhất định phải đi theo Đỗ Thanh Lộ bên người, có tiếp theo cái nhiệm vụ. Ta sẽ kịp thời thông chi ngươi. Hắn ngữ khí thập phần nôn nóng, thật giống như sợ Trúc Huyền Nguyệt sẽ tự tiện hành động giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt từ từ đặt xuống điện thoại, trước mặt hắn người đem một cái đồ vật giao cho Phương Tiêm Vân. Phương Tiêm Vân đem cái kia đồ vật bắt được trong tay, cảm thấy chính mình tay đều ở run. Hắn vừa mới đã biết một cái đáng sợ bí mật, một cái trước mắt mới thôi gần chỉ có ba người biết đến bí mật. Hết chương.